Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 175. Seiren nửa sân bên trong. Hayashi Amasu tay phải thành thạo vận một viên bóng rổ. Phóng tầm mắt nhìn tới chính là tinh thần căng thẳng Seihu thủ phát 5 người, luôn cảm giác như vậy chậm tiết tấu. Để ta hơi hơi có như vậy một ít không quá thoải mái a. Hayashi Amasu có chút bất đắc dĩ bĩu môi. Vẫn là mang theo bóng rổ hướng về Seihu cái kia nửa sân đánh tới. Hiện tại vẫn nằm ở thi đấu thời gian. Vì lẽ đó cứ việc là khó chịu nhưng cũng không có biện pháp gì kỳ thực như vậy chậm tiết tấu. Đối với Hayashi Amasu cũng là không có cái gì ảnh hưởng quá lớn lực. Tiết tấu chậm lại song phương tiến vào cầu không đều trở nên quá ít à. Như vậy, thể lực tiêu hao tự nhiên cũng theo tiết tấu chậm lại do đó biến ít. Thậm chí tiêu hao thể lực vẫn không có khôi phục thể lực nhiều. Trái lại để Hayashi Amasu trở nên càng thêm ung dung lên mang theo bóng rổ cùng Kagami Kuroko đám. Người tiến vào Seihu nửa sân sau khi phía trước liền nghênh Seihu thủ phát Tomoki Sugawa. Lúc này Tomoki Sugawa trên mặt của hắn vẫn mang theo nụ cười, hai tay triển khai tinh thần tập trung, hai mắt cũng trợn trừng lên. Tựa hồ là đối với hiện tại thi đấu bên trong tình hình cực kỳ thỏa mãn bình thường. Hắc. Hayashi Amasu, bọn họ không đều là nói ngươi rất lợi hại sao? Tại sao ta xem ra thực lực của ngươi cũng là như vậy a? Thật giống, có chút thưa thớt bình thường. Cùng với những cái khác người nói thực lực ngươi rất lợi hại, kỹ thuật rất mạnh. Có chút không hợp a. Tomoki Sugawa một bên trên mặt cười tiến hành phòng thủ. Một bên nhưng là đối với mình phía trước Hayashi Amasu khinh cười nói, thưa thớt bình thường. Đúng đấy, chính là thực lực rất bình thường ý tứ. Ngươi xem từ khi ta bắt đầu phòng thủ ngươi sau khi. Ngươi cũng là cũng không còn tiến vào cầu mà. Này không phải rất bình thường là cái gì đây? Seihu nửa sân bên trong. Tomoki Sugawa trên mặt vẫn mang theo nụ cười. Thế nhưng trong ánh mắt của hắn nhưng né qua một vệt chiến ý. Hắn lúc này tự hồ là ở kích Seiren vị này cái gọi là người mạnh nhất. Muốn cùng với va chạm, nhìn ở thi đấu thời đến cùng là ai lợi hại hơn. Hay hoặc là nói nhìn Tomoki Sugawa hắn mình liệu có thể đem phòng thủ hạ xuống, rất bình thường. Nghe thấy Tomoki Sugawa đánh giá. Hayashi Amasu trong chớp mắt đem chính mình nguyên bản hơi híp hai mắt đột nhiên mở. Thân thể cũng ở không tự chủ được trong lúc đó đè thấp mấy phần. Trên người tỏa ra lười nhác khí tức cũng từ từ biến mất rồi, ha ha. Nguyên bản, ở này hiệp 2 thi đấu bên trong. Ta không muốn làm như vậy. Nếu ngươi nói như vậy, nếu như ta không nữa để ngươi nhìn ta một chút thực lực chân chính. Cái kia không phải là ngầm thừa nhận ngươi nói những kia sao? Bỗng nhiên trong lúc đó, Hayashi Amasu nhồi bóng tần suất tăng lên mấy tầng. Trọng tâm cũng trong nháy mắt đặt ở thân thể dưới. Trong ánh mắt cũng không khỏi né qua một vệt chiến ý, muốn nhìn một chút thực lực của ta. Được, vậy ta thỏa mãn ngươi. Có điều liền không biết ngươi có thể hay không phòng thủ ở ta tiến công. Vừa dứt lời. Tomoki Sugawa vẫn không trả lời thời. Mãnh liệt tiến công liền ở Hayashi Amasu trên người triển khai đột tiến. Bóng rổ đổi tay. Lần thứ hai đột tiến. Lệch vị trí. Lần thứ hai đột tiến vào lúc này. Hayashi Amasu tốc độ phảng phất đạt đến cực hạn. Đạt đến một loại cực kỳ trình độ khủng bố. Nhồi bóng tần suất cũng tựa hồ là vượt qua người hai mắt cực hạn. Phảng phất ở trước mắt hóa thành một đạo mơ hồ huyễn ảnh. Không cách nào đưa tay làm được cắt bóng hành vi đột nhiên. Tomoki Sugawa hoàn toàn biến sắc. Hắn có chút gian nan nuốt một ngụm nước bọt. Trên trán cũng không khỏi bốc lên từng tia một tỉ mỉ mồ hôi. Tốc độ của hắn đã vậy còn quá nhanh. Sắp tới ta liền phòng thủ đều có chút không kịp phòng thủ bên trong. Tomoki Sugawa có thể cảm giác rõ rệt ra. Hiện tại Hayashi Amasu tốc độ so với tiền nhậm khi nào khác đều phải nhanh. Nhanh hơn sắp tới gấp đôi trước thời điểm. Tomoki Sugawa phòng thủ nguyên bản là cực kỳ ung dung. không cần phí khí lực gì. Thế nhưng hiện tại có chút không giống. Hiện tại hắn muốn đem trước người mình Hayashi Amasu cho phòng thủ ở. Như vậy nhất định phải hoa 10 điểm khí lực. Đồng thời còn phải tập trung toàn bộ lực lượng tinh thần đem cả người bắp thịt căng thẳng. Bằng không hắn cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ bị trực tiếp bỏ qua, mà ở loại này khủng bố tốc độ. Tình huống, chỉ cần bị bỏ lại, như vậy liền khẳng định là không cách nào đuổi theo 1 giây đồng hồ. 2 giây đồng hồ, 3 giây đồng hồ thời gian. Liền như vậy ở hai người phòng thủ cùng tiến công bên dưới rằng có vượt qua, rất miễn cưỡng. Kỳ thực, này còn không phải ta thực lực chân chính, đối mặt phía trước Tomoki Sugawa. Hayashi Amasu trên mặt lộ ra một vệt ý cười trong chớp mắt. Hắn nhồi bóng tần suất lần thứ 2 tăng vọt. Tốc độ cũng lần thứ 2 trực tiếp tăng lên một đoạn. Để nguyên bản phòng thủ liền có chút miễn cưỡng Tomoki Sugawa càng là không cách nào phòng thủ. Tiến hành phòng thủ sau một khắc, Hayashi Amasu thành công đem nguyên bản phòng thủ chính mình Tomoki Sugawa cho bỏ lại đằng sau. Đồng thời lấy một cái tốc độ khủng khiếp hướng về Seihu nửa sân chạy tới những này. Hayashi Amasu tựa hồ cũng là ở cực kỳ ung dung bên trong làm được bị bỏ lại sau. Tomoki Sugawa bỗng nhiên xoay người. Hướng về trước mắt mình càng ngày càng xa bóng người kia nhanh chóng đuổi tới, cứ việc hắn biết. Chính mình khả năng có rất lớn tỷ lệ không cách nào đuổi theo. Thế nhưng hắn vẫn ở bước động bước chân của chính mình. Bùng nổ ra hắn có thể đạt đến tốc độ nhanh nhất. Hướng về phía trước chạy tới, đáng tiếc. Những này đều không có tác dụng gì. Seihu đội bóng. Ở sân bóng rổ lên trải qua này chậm tiết tấu 5 phút đồng hồ. Cùng với Hayashi Amasu không có bất luận động tác gì sau 5 phút. Chậm rãi tầm mắt cũng là đem chuyển đến có năng lực tiến vào cầu Kagami trên người, vì lẽ đó. Hayashi Amasu này vừa đột phá. Seihu ngoại trừ Tomoki Sugawa ở ngoài. Không có bất kỳ người nào có phản ứng lại. Biết bọn họ phản ứng lại phát hiện sau. Thời gian đã không kịp. Thời gian đã không cho phép bọn họ đi phòng thủ bọn họ. Vào lúc này cũng chỉ có thể đứng tại chỗ. Chờ mắt nhìn Hayashi Amasu chạy vào Seihu nơi sâu xa giỏ bóng rổ bên dưới. Sau đó tốc độ giảm bớt. Trực tiếp lên rổ, tất cả những thứ này động tác đều cực kỳ gọn gàng nhanh chóng. Xem ra cực kỳ nối liền. Không có bất kỳ địa phương nào xuất hiện sai lầm cùng với làm cho người ta cảm giác không thoải mái. Địa phương có điều. Như vậy tiến vào cầu Seihu thủ phát 5 người lại không có cảm giác chút nào thoải mái. Trái lại còn cảm thấy đặc biệt khó chịu, trầm mặc 5 phút đồng hồ. Seiren A. Hayashi Amasu hắn lại một lần ra tay rồi. Đồng thời ra tay còn không cho Seihu bất luận người nào cơ hội phản ứng. Trực tiếp chính là một cái lên rổ không chút nào bất kỳ dây dưa dài dòng địa phương. Trực tiếp chính là cho Seihu mạnh mẽ một quyền tiến vào cầu sau. Song phương đội bóng điểm số cũng thuận theo phát sinh ra biến hóa 36-28 bởi Hayashi Amasu tiến. Vào này một cầu sau. Seihu cùng Seiren điểm số chênh lệch đã biến thành 8 điểm. Tiết tấu cũng giống như lập tức bị quấy dày Seihu nửa sân. Hayashi Amasu phủi phủi quần áo. Chậm rãi hướng đi Seiren nửa sân bên trong. Vừa đi, bên mép còn một bên lẩm bẩm nói ai. Nguyên tắc vốn không muốn như vậy. Tuy rằng như vậy tiến vào cầu xem ra phi thường thuận tiện lưu loát. Thế nhưng thể lực tiêu hao cũng tuyệt đối không nhỏ a. Hayashi Amasu lần thứ 2 liếc mắt nhìn chính mình vậy có chút thân thể gầy yếu. Không khỏi bĩu môi, tựa hồ là đối với điểm này có chút bất đắc dĩ. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện. Lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.